ai có đâu, cục đuôi. Quyền bí của kiếm pháp nghe là không còn nữa. Sư phụ hơi dối thật, thiết tỏa quanh quen, chạy đồ nghe gì nghe đâu. Lời ai, lời ai. Lão tiểu nói chữ không khớp thường khác, tích chân ngơn khác. Nghe câu chuyện của lão có thể nghe văn giả chữ, tuy không hiểu lắm, nhưng cũng biết là lão nói rất đúng. Tích chân xưa nay, kính yêu sư phụ, nghe lão nói sư phụ mình chẳng chút nào đúng đắn. Vậy sao lại càng có ý mỉa mai, trong lòng rất buồn, bỗng quay lại nói. Ôi, có một bạn. Lão ăn mày, lấy làm lạ lại hỏi. Tại sao? Ta nói cũng đúng mà. Tịch tiên nói. Có lẽ là lão nói đúng, nhưng nếu là sư phụ tôi sai, tôi đã có lòng. Sư phụ tôi là người đàn đồn, không biết chuyện, không thể giúp được lão nói gì. Lão ăn mày trụ. Sư phụ người không biết chữ. Thật kỳ lạ. Tịch tiên tức tiên nói. Thế nào người không biết chữ, có gì đáng cười? Lão cười ha ha, đưa tay xoa đầu tịch tiên nói. Tốt lắm, thằng nhỏ này có lòng tự hào, ta thật lại người như người. Ta xin lỗi, không có cái sai của sư phụ người nữa, được chưa? Nhất dân, đổi giận làm chúa, cười nói. Chỉ cần là bạn không có biết sư phụ tôi xin lỗi đâu. Nói rồi quỳ xuống đất, dập đầu xuống đất, bái lạy. Lão ăn mày cười ha ha, những mấy lạy của đức dân, rồi bắt đầu giải thích kiếm chiêu. Một thiên phụ kinh phòng, liên sơn thật bố đạo. Thực ra là phụ thiên dân kinh phòng, liên sơn giúp ba đạo. Lắng nghe tiếng gió mạnh, qua lưới như sóng trào. Hai câu mà thích trường phát đề. Lạc đề chiêu đại thừa, mà mệnh phân tiểu tiểu. Thực ra là lạc nhập chiêu đại kỳ, mà mệnh phân tiểu tiểu. Láng xế chiếu đại kỳ, ngựa hiến gió đi du. Trong tiếng địa phương rừng biên Tây, chữ Lê và chữ Nhật nói không khác nhau lắm. Trong ngôn ngữ của lão ăn mày quả là không thể nhắc đến các trường pháp, chỉ sửa lại những chỗ sai lầm trong kiếm chiêu cho địch nhân. Lão nói, trong kiếm pháp của ngài có nhiều chỗ chẳng biết phải làm sao cả, nhất thời không nói hết được. Ta dạy người ba chiêu, ngày mai lấy tài đủ diệt tam được kìa, chú ý nhớ lấy nha. Địch nhân hăng hai, chăm chú nhìn lão cử lòng tay bị trúc thầy kiếm. Chiêu thứ nhất là trích kiên thức, đâm vào da. Nếu kẻ địch chỉ một mực phòng thủ thì không thể đâm được. Nhưng chỉ cần y ra đòn tấn công thì đòn của mình tuy đã sao mà tới trước, đâm trúng vai của đối phương. Chiêu thứ hai là nhảy quan thức, tát tay. Chính là chiêu của lão đã bạc tài địch chân mà nãy. Chứ này hết sức cô quái. Dù cho kẻ địch có biết rõ mình chuyển kiếm sang tay trái, trở về tác y, nhưng khi né sang bên trái thì đánh bên trái, né sang bên phải thì đánh bên phải. Càng né tránh thì đầu hạ càng nặng. Chiêu thứ ba là khử kiếm thức, đánh bay kiếm. Chính là chiêu mà hồi nãy lão dùng đánh bay kiếm của địch chân. Ba chiêu này lão đều đã thử trên người địch nhân, mỗi thức vốn đều có tên gọi theo một câu thơ đường rất trang nhã. Nhưng lão ăn mày biết là địch nhân chẳng có bao lăng thử nghĩa, vậy mấy câu thơ chỉ vội làm y bị nhiễu loạn tâm thần, bèn đổi ra mấy tên gọi dễ hiểu. Địch nhân chẳng thông minh gì, nhưng lại hết sức kiên nghị. Ba chiêu này vừa học cho một canh giờ mới hơi thuần thục. Lão ăn mày cười nói, được rồi, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều. Thiệt ta đã kiếm pháp thân ngươi hôm nay, ngươi không được nói với ta. Đến cả dây sư phụ và sư muội cũng không được nói, nếu không. Địch nhân kính sư phụ như cha, còn đối với cô sư muội xinh đẹp yêu kiều thì từ lâu đã thầm yêu, nên làm sao có thể giấu sư phụ và sư muội? Quả là khó. Vì vậy đã cười cho dự không trả lời. Lão ăn mày than. Lý do của việc này nhất thời không thể nói rõ được. Nhưng mà tiết lộ chuyện gần đây, chắc ta không giữ được tính mạng. Chắc sẽ phải chết như kiên cùng bộ dân thủ giảm chân sao. Địch chân giật mình, lấy làm lạ hỏi. Bà, nếu công của lão cơ cũng như vậy, sao lại phải sợ giảm sư ba? nhân vội vàng đuổi theo nói: "Đại bá đã bá còn chưa đủ, sao lại còn hai tính mạng đại bá? Nếu tôi tiếp lâu nữa chữ thì sẽ bị cả chung đích nhân." Lão hàng mày than thở bất biến. Địch Nhân ngẩn người ra một lúc, chợt nhớ ra là chưa hỏi tên họ của lão, liền gọi to: "Lão bá bá, lão bá bá!" Nhưng lão hàng mày đã quất giáo sang lùm cây, không khí tâm hơi động nữa. Sáng sớm hôm sau, Tiết Kiệm Pháp thấy Địch Nhân mặc mũ sung dù kiếm bầm, lấy làm lạ hỏi: "Anh giao việc ta hay thôi, sao mà biết thương nhau như thế?" Địch Nhân không biết nói dối, ấm ớ không biết trả lời sao. Tiết Trường Pháp cười nói: "Tiền phá nhà hôm qua bị tên đại đạo lừa thùng tấm cho sao?" Tiết Trường Pháp không thể ngờ có chuyện tối qua nên cũng không hỏi thêm. Tiết Phương kéo áo Địch Nhân, hai người đi ra mé cửa. Đến bên bờ giếng thì bốn phía không người, liền ngồi xuống bên lan can bờ giếng. Tiết Phương hỏi: "Sư ca, tối hôm qua mình đánh nhau với ai vậy?" Địch Nhân tạm ngừng không đáp. Tiết Phương nói: "Mình không giấu được mùi đâu, hôm qua còn đấu với Lữ Thông, vì cướp của y đánh nhau thế nào trên người mình mùi đã nhìn thấy rất rõ, y không thể đến trước mặt mình." Địch Nhân thấy là không thể giấu cô ta được, nghĩ bụng: "Thế là bèn tìm chuyện tám để tự họ dạng nửa đêm đến gây sự, nào là đấu kiếm thế nào, bị thua trận, bị sỉ nhục như thế nào, kể ra hết." Tích Phương càng nghĩ càng giận, mặt đỏ bừng lên, tức tối nói: "Bọn họ tám người tính một mình quên, sao gọi là hào hán?" Địch Nhân nói: "Cũng không phải là tám người cùng nhau đây, mà là ba bốn đứa đánh một mình quên." Tích Phương liền nói: "Bọn chúng ba bốn đứa liên thủ đánh một mình đã thắng rồi, còn mấy đứa nữa bắt tao phải ra tay, nếu ba bốn đứa đánh không nổi lại chẳng năm sáu đứa bảy tám đứa cùng xông lên sao?" Địch Nhân gật đầu nói: "Chắc là sẽ như vậy." Tích Phương đứng bật dậy nói: "Chúng mình đi nói tiếp cha, để xem chàng chiếu sơn phó sự chuyện này ra sao." Cô ta nổi cơn thịnh nộ đến mức không gọi là chàng sư bá nữa mà gọi thẳng tên. Địch Nhân vội nói: "Không, mà đứng đi người ta lại đi mặt đi sư phụ, vậy chẳng phải để người ta thương nhớ sao?" Tích Phương hơn một tiếng nhìn áo Địch Nhân bị rất nhiều chỗ, thấy xót ruột bèn đút túi tiền chỉ ra giá lại áo cho Địch Nhân. Các cô cọ vào cầm Địch Nhân, Địch Nhân cảm thấy nhột, mọi hương con gái nhẹ nhàng phảng phất, tự nhiên thấy lâng lâng, khẽ gọi: "Sư muội." Tích Phương nói: "Không cần thấy, anh chị đã muốn đi, đừng nói, để người ta đưa quay cho huynh đó." Tổ dùng tâm tư miền Giang Nam tình trạng có một thứ mê tín, khi mặc áo trên người để cho người khác giả hay đơm mất, nếu mà nói chuyện thì sẽ bị người ta hiểu lầm, dù chỉ là ăn trộm. Còn không công thái là đặc hiệu mà Tích Phương đặt cho Địch Nhân, thì như cậu ta thẳng như ruột ngựa, không có một chút mưu mẹo gì. Địch Nhân giận nói: "Ngươi, ngươi nói ta lúc này một chân đúng ít một tích miệng, nghe Thẩm Thành nói xỏ xiên, vừa nóng vừa giận, càng lúng túng không nói rõ ràng được. Giang Chấn Sương nói, quê nhi đã chiếm thượng phong như thế nào? Thẩm Thành nói, ông bà Jessica và Jessica bị kiếm như thế nào, chúng con đều không nhìn thấy. Sáng nay Jessica kể lại cho mọi người, hình như Jessica đã đạt chiều, Đi xoay lại hỏi Giang Quê. Jessica, mình đã từng chiều gì để đánh thắng Jessica vậy? Giang Quê nói, là chiều trường đại nhất phiến huyệt, giang hồ đạo hy thần. Hai đứa tuần hứng, đối diện chỉ 80 liên thủ đánh một. Giang Quê thắng địch nhân như thế nào? Người ngoài không ai thấy, tất nhiên hẳn là không có chuyện liên thủ. Thẩm Thành mới 15-16 tuổi, có vẻ rất ngây thơ, không ai nghĩ là y nói láo. Giang Chấn Sơn gật đầu nói, quá trời như vậy. Thích Trường Phát giận đỏ bừng mặt, vỗ mạnh xuống bàn, hét lên, Giang Chi, ta muốn trả lời nàng cho ba người cũng rất là bất quả, khi như các bài thơ của Giang Sư Ba, tại sao lại đánh nhau? Được chuyện thái sư phụ cũng tin Thẩm Thành thì giận đến nỗi trùng bắn toàn thân, nói, sư phụ, con Thích Trường Phát dùng tay bạc tay hét lên, đã sai rồi con cái. Địch Dân không dám tránh, đòn của Thích Trường Phát quá nặng, mặt Địch Dân vốn đã bầm tím, lập tức càng sưng đỏ lên. Thích Phương vội vàng kêu lên, cha sư cha không hỏi cho rõ đi. Địch Dân giận điên lên, máu phổi bò phát tác, đột nhiên nhảy giọt ra, cầm lấy thanh trường kiếm ở phía sau, đứng ở giữa sảnh kêu to, sư phụ, dạ, vị tiểu nhân quê này đâu đã đánh bại con, này bảo ấy tay đâu sư? Thích Trường Phát cãi giận hét, nó cũng quay lại không? Rồi lão lại rời chỗ ngồi, lại định dung quyền đánh. Thích Phương ôm chặt lấy lão kêu, cha, Địch Dân thét lớn, bám được cái người ta đó chứ ba, bữa nay thì xong lên hết đi. Đứa nào không dám xông lên là con chó đen. Trong lúc nóng giận, Địch Dân không lựa lời, chửi tung lên. Giang Chấn Sơn chôn mày nói, lại như vậy, các người cùng ta lĩnh giáo kiếm pháp của Địch Sư Ca đi. Tám tên đệ tử chỉ đợi câu này của sư phụ, dàn ra tám phía để Địch Dân vào giữa. Địch Dân quát lớn, tối qua tám của chú quan này đánh một mình ta, hôm nay lại tám của chú quan. Thích Trường Phát quát, Dương Nhi, người đó bị bại như thế. Tỷ kim thì tỷ kim, chứ ai mồm ra mặt dài à? Giang Chấn Sơn nghe Địch Dân không nói chữa chúa quan, thì trong lòng tức giận. Trong tám tên này, thì Giang Quê là con ruột của lão. Địch Dân chửi như thế lấy chửi lên đầu lão. Lão ý tám đứa đệ tử đứng ở tám phía, tạo thành thế hợp kích quát. Địch sư huynh không có chúng tôi để gì? Muốn lấy một chọi tám, lẽ nào chúng tôi lại tự coi dễ ăn được? Đại đệ tử lỗ khôn nói, phải, cái sư này lỗi lắm, đừng được lệnh giao cơ chỉ huynh sư bá trực. Đệ tử thứ năm là Bộc Diên, rất nhiều mưu kế. Hôm qua thấy Địch Dân đồng thủ với Giang Quê, thằng nhà quê này võ công không kém. Lúc này đưa ra liều mạng, đại sư huynh chưa chắc đã thắng. Nếu bị thắng trước một trận, dẫu người sợ có đánh được đi chăng nữa, cũng đã làm mất lệ khí nhất của nhà môn. Trong đám đồng môn, kiếm thuật của tứ sư huynh Tôn Quân là đệ nhất. Nếu Tôn Quân ra tay đánh bại y trước hết, khiến y không thể vào môn được nữa, bèn nói, đây sẽ là thủ lĩnh của chúng ta, hạ tất phải tình hình ra đây, để tứ sư ca cho y một bài học để luyện công. Lỗ Khôn nghe vậy đã hiểu ý, mỉm cười, được, tứ sư huynh, chúng ta cười đây đó. Y vẽ tay trái một cái, có bảy tên đều lui ra, chỉ để một mình Tôn Quân đấu với Địch Dân. Tôn Quân trầm mặc ít lời, thường chẳng thể không nói một tiếng, chăm chú học tập kiếm pháp cao nhất trong tám đệ tử. Y thấy các sư huynh đệ tử mình ra tay, liền vận chuyển kiếm lên, không mình cúi đầu, kiếm đạo có tên hạ, dạng quốc ngữ công chu, y quan tại miền đông, tức là luôn được tôn phòng chu, tiếp cận bá tiên diệu. Lại nhiều vấn đề trước khi bắt đầu, nhưng mà thấy Thích Trường Phát khi bị kiếm về Địch Dân, lại nói chuyện này có tên hạ, phải dạng nhận kiếm số, tiếp quan bảy mã hồ, tức là bắt cơm nhiều cơm cuối, cao hoàng tính khí hẹp. Khi hạ, ta là bắt

nhìn sư phụ rồi lại nhìn sư muội, không biết nói thế nào. Thích Trần Pháp bước tới gần, cầm lấy thanh trường kiếm trong tay địch nhân, bỗng mũi kiếm rung động chỉ thẳng vào giết hầu địch nhân, quát: "Ngươi chỉ kiếm mà học ai?" Địch nhân giật bắn người. Xưa nay cậu ta chưa bao giờ dám lừa dối sư phụ, nhưng lão ăn mày kia đã nói rất rõ ràng, nếu như tiết lộ việc dị kiếm thì nhất định lão sẽ mất mạng. Mình đã thề quyết không để lộ nửa chữ, bèn nói: "Sư phụ, là con tự nghĩ ra." Thích Trường Phát thét: "Ngươi tự nghĩ ra được tình kiếm chiều xảo diệu như thế sao? Ngươi dám cả gan đối đầu với ta? Nếu không nói rằng một chiếc kiếm của ta sẽ lấy cái mạng nhỏ xíu của ngươi." Cổ tay lão tiến tới, mũi kiếm đâm vào yết hầu địch nhân mấy phân, đầu mũi kiếm đã chảy máu tươi. Thích Phương chạy tới ôm chặt lấy cánh tay của phụ thân, kêu lên: "Cha, sư cha không đợi cho con mình nửa bước, bỏ dậy cho con cho nữa. Mấy chiếc kiếm này chẳng phải là đều chiếc gì của đây sao?" Đại Trấn Sơn cười nhạt nói: "Thật sự đây hạ thức phải giả dở như vậy. Lần này đã nói rõ cả rồi, thủ đoạn cao minh của thiết hoa quanh chàng bất tức phải dùng để đối phó với sư ca. Uống đi nào, lão huynh mừng đầy ba chung." Nói rồi lão rót đầy chung rượu, ngửa cổ uống cả một chung trước, nói: "Làm lại ca phải uống cạn trước, để cũng phải không để mắt mình." Thích Trường Phát hừ một tiếng, ném kiếm xuống đất, quay mình nhận lấy chung rượu, uống liền ba chung, nghiêng đầu trầm tư, mặt đầy vẻ nghi ngờ, miệng lẩm bẩm: Lạ thật. Giảng Chấn Sơn nói: "Thưa sư đệ, mình có một việc muốn bàn với đệ, chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi." Thích Trường Phát gật đầu. Giảng Chấn Sơn cầm tay Thích Trường Phát, hai anh em sánh vai đi đến thư phòng. Tám đệ tử Giảng Môn nhìn nhau, có người mặt xanh lét, có người lầm bầm chửi. Thẩm Thành nói: "Nghe đi theo, bị thằng tử tử đến tiêu hạ, để sợ đến chảy ra ra." Lỗ Khôn nặng mặt hét: "Bà sư đệ, để làm sớm mặt như thế thì đúng sao?" Thẩm Thành lê lưỡi, dội vàng rời bàn tiệc. Y chạy ra trước cửa sảnh, chạy vòng qua nhà xí, rồi rón rén đến trước cửa thư phòng, nghiêng tai nghe ngóng. Chỉ nghe thấy tiếng của sư phụ: "Thật sư đệ, 20 năm nay ta không dạy được câu đố này, đến hôm nay mới thấy rõ chân tướng." Lại nghe cái tiếng Thích Trường Phát: "Tiểu đệ không hiểu cái gì gọi là rõ ràng chân tướng chứ? Còn phải để ta nói ra sao? Sư phụ vì sao mà chết? Sư phụ đánh mất một cuốn sách nhưng do công tìm mãi không được, buồn bã mà qua đời. Mình há lại không biết, cần gì phải hỏi đệ? Đúng vậy, quyển sách luyện giáo hay coi là gì? Để làm sao biết được, mình hỏi làm gì? Ta nghe sư phụ nói sách ấy gọi là Liên Thành Quyết. Luyện thành cái gì, luyện không thành cái gì, để không hiểu gì hết. Người biết không bằng người thích, người thích không bằng cái gì, không bằng người vui vẻ làm theo." Có gì đáng cười? Để đời tôi làm ai không thi thôi, để đời tôi làm người thô lỗ không biết chữ. Chúng ta là môn học nghề mà bây giờ, ai mà chẳng biết hết. Để không biết ba chữ Liên Thành Quyết, sao lại có thể đọc thuộc lòng ngôn ngữ mạnh tử chứ? Quỳnh Thảo lập đời sau. Đưa lên. Đưa cái gì? Để Quỳnh biết. Còn chơi để làm gì? Thiết Trần Pháp này xưa đây không thể xả quên. Thẩm Thành nghe sư phụ và sư thúc cãi nhau, càng lúc càng to tiếng, phát sợ, vội vàng che tới đại sảnh, đến bên Lỗ Khôn nói nhỏ: "Bà sư huynh, sư phụ và sư thúc cãi nhau, đây là đánh nhau đó." Lỗ Khôn ngơ ngác, đứng lên nói: "Chúng ta đi xem. Bọn Chu Kỳ, Giảng Khuê, Tô Quân đều đội vàng bước theo. Thứ Phương kéo tay áo địch nhân nói: "Chúng mình cũng đi." Địch nhân gật đầu. Mới đi được hai bước, Thứ Phương dưới một thanh trường kiếm ra tay địch nhân. Địch nhân ngoảnh lại nhìn, thế còn đây thấy Thứ Phương có hai thanh trường kiếm. Địch nhân hỏi: "Thứ Phương nói cha không mang theo binh khí." Tám đệ tử Giảng Môn vẻ mặt đầy lo âu đứng trước cửa thư phòng. Địch nhân và Thích Phương đứng xa hơn một chút, người người nín thở nghe hai người cãi nhau trong thư phòng. "Thật sự đấy, tiếng nói của sư phụ rõ ràng trong những hai chân." Đó là tiếng của Giảng Kiếm Sơn. "Thật sự đấy, mình mới cho một chút đi, vì sao là để hai chân sư phụ?" Thích Trường Pháp cả giận, giọng nói khó khăn: "Bộ Liên Thực Quyết của sư phụ lấy nào lại phải sai mất. Nếu biết đâu anh liền nhận mẹ quỷ, chẳng xin ra mình muốn vui giá cho họ thích mẹ à, đâu có dễ gì vậy đâu. Thiên kiếm là học trò của đệ mới sự, lẽ nào lại không phải là nhân vật kiếm pháp, thì sao lại kinh linh sao nhiên như vậy? Học trò của đệ vốn thù mình đã tận mổ ra thôi, nên đệ cũng không biết nữa. Chẳng lẽ đó là nhân vật kiếm pháp sao? Khi Quỳnh bảo Úc Thiên đến mời đệ, đã nói Quỳnh đã luyện xong liên thành kiếm pháp. Quỳnh có nói vậy không? Chúng ta gọi Úc Thiên đến đối chứng đi. Ở bên ngoài, mọi người đều nhìn Úc Thiên, thì thấy mặt mũi y rất khó coi. Rõ ràng là thích trường pháp không sai. Địch Nhân và Thích Phương nhìn nhau đều gật đầu, nghĩ bụng. Úc Thiên nói vậy, ta cũng nghe thấy, trói làm sao được. Chỉ nghe thấy Đoạn Chính Sơn ha ha cười lớn. Tất nhiên ta đã nói như vậy. Nếu không nói vậy làm sao lừa được đệ tử? Thích trường pháp, ta là hội đệ. Nếu xưa nay chưa từng nghe mấy chữ liên thành kiếm pháp, thì sao mới nghe Úc Thiên nói ta đã luyện xong liên thành kiếm pháp để đến lập đặt đến đây? Đệ còn định chối sao? Hội giảng kia, đã là quân lừa ta đến Kinh Châu à? Không sao, để đeo kiếm quyết đây, rồi đến bổn sư phụ nhập đầu ta thôi. Chuyện sao phải giảng cho mình? Ta là đại sư huynh. Trong phòng im lặng một lúc, chỉ nghe thấy Thích Trường Phát lấp bấp nói: "Đại giáo thật minh." Người người ở ngoài cửa mới nghe thấy năm chữ được đại giáo cho minh đều bất giác giật mình. Địch Nhân và Thích Phương tiếc không có chỗ né mà thua xuống. Bọn tám người lỗ khôn thì nhìn hai người kinh bỉ. Thích Phương thì cảm thấy vừa tức giận vừa nhục nhã. Thật không thể tưởng tượng được cha lại làm cái việc mất mặt như vậy. Bỗng nhiên từ thư phòng trộm ra tiếng la thảm thiết của Dạng Chấn Sương, cực kỳ thảm thiết. Dạng Quê gào lên: "Cha!" Rồi phóng tiền đá mở toan cửa thư phòng. Chỉ thấy Dạng Chấn Sương ngã trên mặt đất, trước ngực còn cắm một thanh trụy thủ sáng loáng, bên mình đầy máu tươi. Cửa sổ mở toan còn lay động, Thích Trường Phát không rõ đã đi đâu. Dạng Quê khóc gào: "Cha! Cha!" Lý Tào đến bên mình Dạng Chấn Sơn, Thích Phương cũng gọi: "Cha! Cha ơi!" Thân mình cô run bắn, nắm chặt tay Địch Nhân, lỗ khôn hét lên: "Cuối cùng tiếp sư đệ Chu Kỳ Tôn Quân ào ào nhảy qua cửa sổ hét lớn: "Bắt lấy hung thủ! Bắt lấy hung thủ!" Địch Nhân thấy ba phía tử họ Dạng ào ào nhảy qua cửa sổ đuổi bắt sư phụ. Những cửa này khiến cho cô ta hoảng hốt không biết phải làm sao. Thích Phương lại kêu lên một tiếng: "Cha!" Rồi lão đảo đứng không vững. Địch Nhân vội vàng đưa tay đỡ, cúi đầu xuống chỉ thấy Dạng Chấn Sơn hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Thật là lúc Lâm Tử cực kỳ đau khổ. Địch Nhân không dám nhìn nữa, khẽ nói: "Sư muội, chúng ta có thể không?" Thích Phương còn chưa trả lời, chỉ nghe thấy đằng sau có tiếng nói: "Em người đã đặt phạm mũi giết sư muội ta, thấy đi không?" Địch Nhân và Thích Phương ngoảnh lại, chỉ thấy mũi kiếm chỉ vào sau lưng Thích Phương. Đất kiếm trong tay bốc diêm. Địch Nhân cả giận định mắng, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, ngày đánh chết sư phụ ra tay giết chết sư bà, đâu còn dám nói gì. Bất giác cúi đầu im lặng. Bất nhiên lạnh lùng nói: "Mẹ hãy về phòng mình, để chúng tôi bắt được Thích Trường Phát, rồi cùng trả lên mấy chuyện thôi." Địch Nhân nói: "Việc này chỉ để một mình tôi gây ra, không liên quan gì đến sư muội. Em đừng cần giết, muốn bắn thì mãi, mình tôi chịu hết." Bất nhiên xôn mạnh lưng Địch Nhân, hét: "Điều gì? Không phải là người gây ra ta đây hảo hơn?" Địch Nhân chỉ nghe thấy tiếng "bắt lấy hung thủ, bắt lấy hung thủ" cùng với tiếng thanh la tinh hỏi, tiếng chân người, tiếng là hét quyền áo. Trong lòng cảm thấy đau đớn, xấu hổ không sao kể xiết, cắn chặt răng đi về phòng mình. Thích Phương khóc nói: "Sư cha, làm sao đây?" Địch Nhân nghẹn ngào nói: Mình không biết, mình đi chém đòi con sư phụ." Thích Phương khóc nói: Cha ơi, Địch Nhân ngồi trong phòng. Lúc này Dạng Chấn Sơn bị giết đã hơn 2 canh giờ. Cậu ta ngồi ngơ ngẩn trước bàn, nhìn ngọn đèn tàn, lòng dạ rối bời. Lúc này những người được bắt Thích Trường Phát đều đã quay lại. "Hung thủ chỉ đâu mà thành đâu, tôi không kịp nữa. Nhưng mà chúng ta đuổi đến phòng đó, Lẽ nào cũng phải bắt bằng được hung thủ báo thù cho sư phụ. Chỉ sợ hung thủ trong mấy giang hồ bắt không được nữa. Nếu có phải đuổi đến chân trời gốc bay cũng phải bắt được đi. Ông thầy nhà lắm. Ngày mai tôi chắc đi khắp giang hồ và lên vùng cao làm chủ chuyện công đạo cùng truy sát tên hung thủ đê tiện này. Đúng không? Chúng ta đã bắt được con gái của hung thủ thì hắn qua được kia là hỗ trợ tới tay anh em của sư phụ đây. Không, đợi ngày mai quan quyền đại nhân khám nghiệm thi thể đã ai rồi mới bắt. Đệ tử nhà môn bàn luận xôn xao rồi tất cả lại im lặng. Địch nhân muốn bảo sư muội chạy trốn một mình nhưng lại nghĩ cô ấy có quá trẻ, đưa lại nhân hồ của ai chăm sóc cô, thì là mình dẫn cô ấy cùng bỏ trốn. Không không, ta quả này là cho mình bài đạo. Nếu không phải mình đứng ra ẩu đả tấm lòng với đệ tử nhà môn thì nhà sư bá đâu có nghi ngờ sư phụ lại cho ông để kiếm quyết tiền thành tiếng gì đó. Sư phụ mình là người tốt biết tất cả, sao lại có thể lấy chồng kiếm quyết được? Bà chịu kiếm pháp ấy là do lão ăn mày dạy mình, nhưng sư phụ đã giết người. Lúc này mình có nói ra sự thật người ta cũng chẳng tin, mà dù có tin đi nữa thì cũng chẳng ích gì. Tội của mình nặng quá. Tất cả là do mình không phải. Ngày mai mình phải nói rõ với mọi người để biện bạch cho sư phụ. Nhưng nhà sư bá ấy rõ ràng là bị sư phụ giết. Tội danh của sư phụ làm sao có thể được sạch được? Không, mình quyết không thể bỏ trốn. Mình phải là chịu tội thì sư phụ để cho họ giết chết mình đi cũng được. Chính trong lúc báo ý nghĩ dập dồn như sóng dậy, bỗng nghe thấy trên nóc nhà có tiếng lách cách nhẹ nhẹ. Ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một bóng đen từ phía tây vụt qua phía đông, vượt qua nóc nhà. Địch nhân suýt kêu lên sư phụ, nhưng chú ý nhìn thì người kia vừa cao vừa gầy, biết không phải là sư phụ. Tiếp đó lại có một bóng người nhảy qua, rõ ràng trong tay cầm đơn đao. Địch nhân hét, đang lúc nghi hoặc, bỗng nghe thấy từ phía đông nhà vọng lại tiếng kêu thất thanh của một người con gái. Địch nhân giật mình, nắm chặt chuôi kiếm ném giọt ra. Ý nghĩ đầu tiên chợt đến, bỗng tiếng này bắt lại sư muội. Tiếp theo lại nghe tiếng kêu, cứu mọi người! Tiếng nói hình như không phải của Thích Phương, nhưng địch nhân hết sức quan tâm. Nào kịp phân biệt có phải Thích Phương gặp nạn hay không, rồi tung mình nhảy giọt ra ngoài cửa sổ. Vừa mới đứng ở mặt thềm, lại nghe thấy tiếng la quảng, cứu mọi người! Cứu mọi người! Địch nhân chạy đến phía tiếng kêu, chỉ thấy ở lối phía đông có ánh sáng hắt ra, một cánh cửa sổ đang rung động. Cậu ta nhảy đến bên cửa sổ, nhảy vào, chỉ thấy người đàn bà chân tay bị trói nằm trên giường, hai gã đàn ông đang rút mặt, còn một gã đang định cởi áo. Địch nhân không biết người đàn bà kia là ai, nhìn thấy người đó sợ hãi, mặt không còn hột máu, đang giãy giụa trên giường, lớn tiếng kêu cứu. Tuy đang trong lúc nguy hiểm, nhưng thấy tình cảnh ấy, địch nhân không thể làm ngơ, liền cầm kiếm nhảy vào, dùng kiếm đâm vào gã kia. Gã đàn ông bên phải giơ một chiếc ghế ngăn lại, gã bên trái đã rút đơn đao chém tới. Địch nhân thấy hai gã đều dải đen bịt mặt, chỉ lộ đôi mắt, liền hét lên, anh bắt tôi đây, đẩy mạnh lại. Rồi hai chiếc ghế đàn ông cười lại mắt, hai gã đàn ông cười lại mắt, tình khác nói, mày đi chạy chân sao là mày, làm sao lại đến báo thù? Hai lưỡi đao cùng dung lên chém xuống đầu địch nhân. Địch nhân thấy thế đao hung dữ, nghiêng mình né tránh. Một gã đá đổ chiếc bàn để đèn rơi xuống, trong phòng lập tức tối om. Chỉ nghe thấy tiếng hò hét vang dậy, hai cái kia nhảy qua cửa sổ, những tiếng binh binh liên tiếp vang lên, ngói đổ rào rào. Trong bóng tối, địch nhân nhìn không rõ, mà cậu ta lại không giỏi về thành công, không dám đuổi theo. Địch nhân nghĩ bụng, cái bọn này có cái đồng chắc chắn là đồng bọn người như không thể đến bên đồng chúng có thể kiếm cái chạy hả này. Chết nghe thấy người đàn bà trên giường kêu, trời ơi đau quá, trên ngực tôi có một lưỡi đau, mà cứ ta dùng tôi đi. Địch nhân giật mình hỏi, bọn chắc này anh đúng à? Người đàn bà đơn chỉ, đánh trúng rồi. Địch nhân nói, để cho ta kia đứng lên xem. Người kia nói, tới đây, mau, mau tới đây. Địch nhân nghe giọng kinh hoảng, tiến tới gần một bước, hỏi, thế gì? Đột nhiên người đàn bà ấy giang hai tay ôm chặt lấy ngang hông địch nhân, kêu lớn, cứu tôi đây, cứu tôi đây. sợ hãi. Rõ ràng phía tay chân người đàn bà bị trói chặt. Sao lại ôm cưới mình như vậy? Rồi đưa tay đẩy ra, muốn thoát khỏi đường ôm của người đàn bà. Không ngờ người đàn bà cố xuống cố chết ôm chặt cứng, đẩy không ra. Bỗng thấy ánh sáng lóe lên, hai bờ bước soi ra cửa sổ, chiếu cả phòng sáng như ban ngày. Mấy người đồng thanh hỏi. Chuyện gì vậy? Người đàn bà kêu lên. Hai quả tặng, chiếc thuyền cướp của, cứu vào dưới. Được chân khỏi lắm. Sao không biết gì vậy hả? Rồi đưa tay đẩy mụ ta ra. Người đàn bà kia đứng ôm nàng hôn địch chân, lúc này lại đã sức kháng cự trù chéo lên. Đừng có cho ta, đừng đóng cho ta. Địch dân đang định chạy ra, bỗng cảm thấy sau đấy lạnh toát. Một thanh trường kiếm đã chặn ngay cổ. Địch dân đang định phân giải, bỗng một luồng bạch quang xoẹt qua. Cảm thấy bàn tay phải đau nhói. Ngay một tiếng, thanh kiếm trong tay rơi xuống sàn nhà. Địch dân cúi xuống nhìn, sợ hãi suýt ngất đi. Chỉ thấy năm ngón tay của mình đã bị chặt đứt, máu tươi chảy như suối. Hoảng hốt nhìn sang, thấy Ngô Thảm cầm thanh trường kiếm chảy máu đứng ở bên cạnh. Địch dân chỉ nói được một tiếng. Tung chân phải đá vào Ngô Thảm, bỗng sau lưng bị đấm mạnh một quyền, lại bị đá một cái, ngã nhào lên người đàn bà kia. Mụ ta lại rẽ lên. Cứu được ơi, hai ngoại tỏ. Nghe tiếng lỗ khôn nói. Địch dân tuy là một chú nhà quê chưa từng trải, lúc này cũng rõ là bị rơi vào cái bẫy hiểm độc mà người ta cài sẵn. Cậu ta vội vàng nhảy lên, quay mình định xông vào lỗ khôn. Địch dân ngẩn người, chỉ thấy nét mặt của Thích Phương vừa thương tâm vừa tức giận. Địch dân kêu lên. Sư phụ ơi! Thích Phương bỗng đỏ bừng mặt hỏi. Sao quên làm như vậy? Địch dân quan ức đầy lòng, lúc này làm sao nói thành lời được. Thích Phương ca lên một tiếng, bật khóc nói. Mọi chết đã xong. Thấy năm ngón tay của địch dân đã bị chặt đứt, lòng đau đớn, cắn răng, xé giải trên tấm áo mình đang mặc, đến bên băng bó vết thương cho địch dân. Lúc nãy sắc mặt cô trắng nhợt. Địch dân đau đớn, mấy lần suýt ngất đi, nhưng cố gượng cho khỏi ngã, chỉ cắn môi đến mật máu kia, không nói một câu nào. Lỗ khôn nói. Đi sư đường, thân tiêu tập mấy trăm vô lễ sư đường, chúng tôi nhất định phải mổ lửa đạo cho sư đường bỏ tích. Thì ra người đàn bà này là tiểu thiếp, giờ lẽ là của trận chống xương. Mụ ta hai tay ôm mặt khóc hù hù nói. Thì nữ quyền thiên, thì nữ sư phụ của các người đã chết rồi, đủ ta để y. Thì nói phụ thân của thích cô nương giết người, tất liên lụy đến y. Thì đã nói đã được rất nhiều giờ bạc, cao báo, phát đại tài, đủ ta cũng đi theo kể sao bay. Anh cả đời không hết. Đầu óc đứt chân rối loạn, chỉ lẩm bẩm nói. Nó bay. Chú chị lớn tiếng nói. Đi ra phòng tập cái bạn này. Mọi người xô đẩy địch dân lùi đến phòng cậu ta. Thích Phương quảng hốt đi theo. Giang Khuê lại nói. Mọi người đừng làm khó được sự coi. Kẻ làm nhau sự tình không được cứu bằng thương người tốt. Chú Kỳ tức giận nói. Còn cái gì chưa nói nữa. Thằng cái thằng này mà tốt cái lắm gì. Giang Khuê nói. Tôi thấy ông ta không phải là một đàn bầy. Chú Kỳ nói. Đưa đổi thách phải đưa đến tay người mặt thế sao. Giang Khuê nói. Tôi thấy anh ta cũng uống mấy chén, chẳng qua lại cũng sẽ loạn tính thôi. Bao nhiêu chiếc đối tên, Thích Phương đã không còn tự chủ được. Nghe Giang Khuê biện bạch cho địch dân như vậy, trong lòng thầm cảm kích, khẽ nói. Giang sư huynh, sư ca của muội chắc chắn không phải là người như vậy. Giang Khuê nói. Phải đó, tôi nghĩ anh ta chỉ như đồ xe, chuyện lý định tiền nhất định là không có. Đang chuyện trò, mọi người đã lôi địch dân đến phòng. Thẩm Thành hai mắt láo liên nhìn quanh phòng địch dân, cúi người xuống, thò tay xuống giường kéo ra một cái băng nặng chích, chỉ nghe thấy tiếng đinh đan, tiếng kim loại rộn rãng chan lên. Địch dân kinh hãi ngẩn người, thấy Thẩm Thành mở cái bao ra. Trước mắt mọi người, chàng bạc rơi ra tung tóe, nào là bình rượu, chén rượu bằng vàng bằng bạc, đều là những thứ trên bữa tiệc rượu của nhà họ Trạng. Thích Phương thấy bên Thanh Hải hai tay bấu cho các bạn và Khuê an ủi. Yes, boy. Một điểm sau, chúng ta sẽ tới tận nhà cách. Phùng Thẳng dỡ cái chân lên, lấy thấy hai cái bao. Thẩm Thình và Phùng Thẳng mở ra một bao là mấy đỉnh bạc nguyên bảo, còn một bao lại là một đống nữ trang, hoa tai dòng xuyến, nhẫn vàng. Lúc này Thích Phương không còn nghi ngờ gì nữa, quán hận cực điểm, những muốn trong tiếng thị dẫn. Cô từ nhỏ cùng lớn lên với Địch Dân, trong lòng cô sớm đã nghĩ lớn lên sẽ cùng Địch Dân nên duyên chồng vợ. Nào ngờ người bạn tình mà mình xưa nay gắn bó thương yêu trong lúc tơ quà này lại rủ người đàn bà khác cao chạy xa bay. Lẽ nào người đàn bà kia lại làm anh ta mê đắm, hay là anh ta sợ bị liên lụy muốn một mình bỏ trốn? Lỗ Khôn lớn tiếng chửi: "Thêm nhặt thối tha này, tan được mới đúng hết, còn chưa cả sập." Vì chẳng cho Địch Dân hai bạc tay, Địch Dân hai tay bị Tôn Quân mô khảm giữ chặt, không cách gì đỡ được. Hai bên mặt xương đùi lên, Lỗ Khôn nổi khùng lên, đấm liên tiếp vào ngực Địch Dân. Thích Phương kêu lên: "Đừng đánh, đừng đánh mà, có gì cứ nói." Thu Kỳ nói: "Đánh chết thằng Địch này, bỏ qua sao?" Nói rồi, cũng đấm một quyền. Địch Dân há miệng phun ra một búng máu. Phùng Thản nói: "Chặt nốt tay trái của anh đi, xem hắn có làm thay được nữa không." Tôn Quân cầm tay trái của Địch Dân đưa lên, Phùng Thản dùng kiếm định chiến. Thích Phương rồi ào lên một tiếng, giọng khẽ nói: "Một người đã mặc tay, đã là quá tài rồi, chúng ta đã kéo quá đi." Xây dịch ở nhà môn đều nói họ già ở Tiên Châu, tuy dân gian dối